Trần Ai, quyển 1 chương 45, nhiệm vụ của đại học giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, những kỹ năng học ở NPC không phải chính gốc cạ mặt đang cầm trong tay là sách gốc của công trình học, đặc biệt lại là một nghiên cứu của một học giả lớn. Đây không phải là thứ có thể đem đi so sánh với những sách kỹ năng cơ bản của NPC cho người chơi được. Thứ gọi là nghiên cứu công trình học nghĩa không khác gì tên gọi. Hãy sử dụng nghĩa gốc của những từ này mà hình dung. Trong bụi trần có rất nhiều học giả lớn, những người này kiến thức uyên bác, mỗi người có một sở trường riêng. Bọn họ không chỉ có học vấn cao, đặc biệt là trong sở trường của mình có một trình độ rất cao. Giống như giáo sư tiến sĩ ngoài đời thật vậy, họ còn với những nghiên cứu của mình viết thành những sách hướng dẫn kỹ năng. Bên trong, nội dung không thể so sánh với sách phổ thông được. Đó là cái nhìn toàn diện về lĩnh vực họ nghiên cứu, nội dung đều là dùng thuật ngữ chuyên môn và đánh giá từ góc độ học giả. Không cần phải nói đến độ hữu dụng của nó, mức độ mắc sai lầm sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như Khố Nhĩ Ba, nếu ông ta đã viết thành sách thì so sánh với một quyển sách cũng nói về công trình học với sách của ông ta viết thì bên trong không những cao siêu mà còn có nhiều nội dung nhỏ, phân tích rất tỉ mỉ. Bản vẽ vừa chi tiết vừa nhiều hơn sách của NPC thông thường rất nhiều. Cũng vì nguyên nhân như vậy nên Hạ Mạt mới vừa nhìn thấy những quyển sách này thì trong lòng chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt. Khố Nhĩ Ba là một trong những người nắm giữ thành tựu cao nhất về công trình học trong bụi trần. Trước tiên đừng nói đến kỹ năng này vốn dĩ cực kỳ khó học, muốn cũng phải có mà học được mà còn dựa vào may mắn nữa. Chưa kể đến chuyện đó mà hãy nói đến việc bản này là bản chính tay Khố Nhĩ Ba tự mình nghiên cứu và viết ra. Thật sự khiến cho Hạ Mạt không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô lật ra 4 quyển sách, trong này không có quyển công trình học cấp độ tông sư và đại tông sư. Xem ra hai quyển này chính là phần thưởng cuối của nhiệm vụ này. Tuy rằng sách kỹ năng trong tay chỉ đến cấp độ đại sư. Thế nhưng quá đủ dùng rồi. Trong vòng 5 năm trở lại đây, những quyển kỹ năng này đủ cường đại để cung cấp cho cô đầy đủ vũ trang để trở thành một người chơi cao cấp rồi. Khố Nhĩ Ba dùng đôi mắt chỉ còn là một lỗ thủng đen ngòm nhìn cô trong âm thanh khô khan không có chút vui vẻ. Ông ta nói, xem ra những thứ đồ này đủ thể hiện thành ý rồi. Hạ Mạt gật gật đầu hướng về phía ông, mỉm cười. Đương nhiên là đủ rồi. Khố Nhĩ Ba tiên sinh, những thứ này đều là đồ quý giá so với tôi. Người định nhận tôi làm đồ đệ sao? Muốn dạy tôi về công trình học sao? Nói xong cô vỗ tay trên một quyển sách, nếu không phải như vậy tuy chúng quý giá nhưng với tôi. Chẳng qua là một đống giấy vụn, lời nói của cô không khiến ông ta cao hứng chút nào. Dù lời của cô thật sự là thật, nhưng Khố Nhĩ Ba có chút do dự. Ta có thể dạy cho ngươi công trình học nhưng nếu muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ, ta nghĩ ngươi sống không được lâu đâu. Xem ra ông ta thật sự có một phiền toái rất lớn. Hạ Mạt lục lại ký ức xem một đời trước có ai từng làm qua nhiệm vụ này không. Thế nhưng cô không nghĩ ra ai cả. Có thể hiểu là một đời trước chưa có ai phát động được nhiệm vụ kinh khủng đến mức này. Hoặc là cô vốn dĩ đã qua một đời nên với trò chơi quen thuộc. Cũng mở ra một hiệu ứng khiến mạch nhiệm vụ thay đổi theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy là nhiệm vụ này không có hướng dẫn rồi, muốn chọn thế nào là tùy vào chính bản thân mình thôi. Cô nghĩ ngợi một hồi, những học giả này không thu đồ đệ. Nếu trở thành đồ đệ của họ thì có thể nắm giữ năng lực học tập cao hơn người chơi bình thường một chút. Chuyện này cũng chỉ là bình thường thôi, không phải ưu thế gì lớn. Nhưng sau khi trải qua một đời cô bị kỹ năng sống cao cấp dằn vặt đến mức chết đi sống lại thì có thể hiểu được là năng lực học tập sau này trọng yếu bao nhiêu rồi. Về phần mà ông ta nhắc nhở, có thể gặp phiền phức. Khóe môi cô khẽ cong, nhân sinh không phải là dùng phiền toái để giải quyết phiền toái sao? Tôi sẽ tự mình giữ mạng, Hạ Mạt không nói nhiều chỉ nhàn nhạt trả lời một câu như vậy. Khố Nhĩ Ba lẳng lặng nhìn cô trong khuôn mặt không thấy gì rõ ràng gật nhẹ. Sau đó ông nói, nếu đây là nguyện vọng của ngươi, ta cũng không từ chối. Nói xong ông khẽ đưa tay, nắm lấy tay cô rồi giữ nó giữa hai tay mình. Trong miệng của ông nói ra một chuỗi thần chú tối nghĩa. Hạ Mạt nghe không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên có một chuỗi giải thích rồi sau đó nghe hệ thống văng vẳng bên tai. Bạn đã học xong nhập môn công trình học, bạn trở thành đệ tử của đại học giả Khố Nhĩ Ba. Năng lực lĩnh ngộ công trình học. Năm, tiếp theo sau đó, cô cảm thấy trên tay trái của MU bàn tay giống như bị lửa thiêu vô cùng đau. Cô mở mắt rồi quan sát, một ký hiệu được khắc lên bàn tay cô, một đóa bách hợp, cô dùng tay phải chà chà, nhưng ký hiệu kia giống như là một phần của bàn tay, làm gì đều không tẩy xóa được. Đây là ký hiệu riêng của ta. Điều này có nghĩa ngươi là đệ tử của ta. Khố Nhĩ Ba không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, ông không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa. Ông ta lấy huy chương kỳ lạ trên ngực mình xuống rồi đưa cho cô. Mang huy chương này đi đến địa ngục tìm một người tên là Đường Mã, chuyện sau đó cứ nghe là được. Quả nhiên đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, tuy rằng bề ngoài chỉ là một nhiệm vụ tìm người. Thế nhưng, địa ngục đó không phải là ai cũng có thể đi vào. Chỉ có tổng thực lực qua 10.000 điểm thì mới có tư cách vào. Mới là có thể vào thôi, chưa nói đến việc khác. Một kiếp Hạ Mạt cũng chỉ có thể thông qua hình chụp của diễn đàn nhìn địa ngục là như thế nào thôi, cô chưa từng chạm đến cửa chứ đừng nói là vào. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không trở thành một người chơi cao cấp thì không làm được. Một nhiệm vụ chạy nhỏ nhỏ mà còn vậy, nhiệm vụ kia còn đến mức nào nữa. Những lời cần nói đã nói hết, Khố Nhĩ Ba không nói thêm gì nữa, ông đi đến gần ghế tựa sau đó ngồi xuống. Rất kỳ lạ, vốn dĩ không có mạng nhện khi ông ngồi xuống lại phủ lên người, giống như lần đầu tiên Hạ Mạt nhìn thấy ông. Ông lại biến thành bộ dáng của một xác ướp, Hạ Mạt quỳ xuống lại ông rồi mới rời đi. Cô lên thuyền, hướng về một hướng khác của dòng sông. Không gặp thêm quái vật gì cả, cô rất an toàn rời khỏi đầm lầy. Ra khỏi đầm lầy, là một rừng cây tươi tốt, hai bên bờ một màu xanh lục như muốn đem người ta nuốt trọn. Hạ Mạt hít sâu, nhận ra không khí ẩm ướt dâng đầy trong phổi. Tất cả những bụi bặm bẩn thỉu đều được gội rửa sạch. Cô lấy trong túi ra một ít băng vải rồi quấn lấy dấu hiệu trên tay. Đến khi cổ tay và ký hiệu che hết rồi không để chút vết tích thì mới thả lỏng được. Cô hướng về biên giới của Mạc Sơn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tăng đứng ở biên giới của đầm lầy, nhìn thấy trước mặt là một nơi đầy chướng khí. Lông mày anh nhíu lại càng lúc càng sâu. Anh quan sát xung quanh, không nhìn thấy bất cứ động vật vào dám tiếp cận khói đen nơi này. Chỉ sợ làn xương này có độc, anh cúi đầu tìm kiếm, trên đất hình như có dấu chân. Anh hơi do dự, rốt cuộc có nên đi vào hay không? Cô gái kia hình như là tiến vào vùng này, mình có nên vào hay không? Lỡ xông vào rồi thì có khi nào bị trúng độc mà chết không? Thật là đau đầu mà, cách chương.